Thần nông tiểu y tiên. Chương 81, Hạ thị cha con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thủ Thanh một khi đã nói, toàn bộ quán rượu phòng khách lập tức một trận yên tĩnh. Tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều quét mà một tiếng toàn hướng hắn nhìn. Không người nào dám lên tiếng phản bác. Tán thưởng nhìn Lương Phi liếc mắt. Thẩm Thủ Thanh xa xa mà đối với đó gật đầu một cái. Nghiêm nghị nói, Lương Phi, ngươi là vô cùng không tưởng thanh niên. Tại chỗ nhiều người như vậy, không có một người có khả năng so hơn được với ngươi. Thẩm Thủ Thanh khẳng định như vậy tán thưởng. Lúc này đưa tới toàn trường một trận hít hà. Đại gia mặc dù cũng không rõ ràng Lương Phi đến tột cùng là người nào, nhưng là biết rõ, Thẩm Thủ Thanh từ trước đến giờ cũng không tùy tiện khen người khác. Mà Lương Phi lại có thể được đến hắn cao như vậy độ tán thưởng. Rõ ràng, cái này mới nhìn qua rất bình thường thanh niên, tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Cũng chính bởi vì Thẩm Thủ Thanh tiếng này tán dương, để cho những thứ kia vốn là đối với Lương Phi tâm tồn kỳ thị phú thiếu môn, từng cái câm như hến, trong lòng đều đang suy đoán Lương Phi thân phận chân thật. Tiểu tử này rốt cuộc là người nào? Nhìn hắn trang phục rất bình thường, nhưng là khó nén lạ thường khí thế. Chẳng lẽ, lại là giả heo ăn hổ con em nhà giàu? Trong nháy mắt, một loại kỳ quái ý tưởng, tại chúng phú thiếu môn trong đầu điên cuồng truyền bá ra. Trầm Bá Phụ, hắn bất quá chỉ là một nho nhỏ nông dân mà thôi. Làm sao có thể gánh chịu nổi ngươi như vậy tán dương? Hạ Kiếm trong lòng cũng quấn quýt hồi lâu, cuối cùng không nhịn được trong lòng cháy hừng hực căm ghét. Chỉ Lương Phi lớn tiếng nói, hắn từ trước đến giờ tự nhận là đối với chính mình ánh mắt rất có tự tin. Cái này Lương Phi, rõ ràng chính là cái tiểu tử quê mùa, còn giả trang cái gì? Nơi này là giống như hắn như vậy thượng tầng nhân sĩ tụ hội địa phương. Lương Phi cái này tiểu tử nghèo lại có tư cách gì tiến vào? Mới vừa rồi, nếu như không là chính mình dẫn hắn đi vào, tiểu tử này nói không chừng bây giờ còn bị các nhân viên an ninh ngăn ở cửa quán rượu bên ngoài đây. Hạ Kiếm, ngươi câm miệng cho ta. Hạ Kiếm vừa mới dứt lời, liền thấy một vị đứng ở Thẩm Thủ Thanh bên người trung niên đối với hắn nghiêm nghị quát lên. Ngươi Trầm Bá Phụ nói chuyện, ngươi còn dám chen miệng. Ba, chẳng lẽ ta nói không sai sao? Tiểu tử này rõ ràng chính là cái nông thôn tiểu tử nghèo. Hắn có tư cách gì được đến Trầm Bá Phụ tán dương? Hạ Kiếm nhưng là đem cổ cứng lên, không phục nói. Trong khi nói chuyện, năm người chính là Hạ Kiếm lão tử, Tân Dương thành phố phó cục trưởng cục công an Hạ Đông Dương. Hắn cùng với Thẩm Thụ Thanh quan hệ thật dày, một lòng muốn cùng Thẩm gia làm thân, khiến con trai trở thành Thẩm Thụ Thanh rể hiền. Bây giờ nghe một chút Hạ Kiếm lại dám nghi ngờ Thẩm Thụ Thanh mà nói. Hơn nữa Thẩm Thụ Thanh cũng là đầy mặt âm trầm, nhất thời trong lòng khẩn trương, giận chỉ mình đứa trẻ chẳng ra gì lớn tiếng mắng. Ngươi tiểu tử thúi này, ngươi còn dám nói, ngươi là muốn tức chết lão tử sao? Hạ Kiếm sợ phụ như hổ, vừa thấy lão tử nổi giận, nơi nào còn dám lên tiếng, chỉ đành phải buồn bực thối lui đến một bên. Hạ Đông Dương quát nhi tử một hồi, lúc này mới bồi mặt mày vui vẻ nói với Thẩm Thụ Thanh đạo. Trầm huynh, khuyển tử nói lung tung, xin ngươi hãy không cần để ý mới là. Không có gì, ta biết Hạ Kiếm là khuyết thiếu lịch luyện. Hạ huynh ngươi cần phải khiến hắn nhiều đến trong xã hội lịch luyện một chút. Thẩm Thụ Thanh dửng dưng một tiếng, nói, Trầm huynh ngươi nói đúng. Xác thực như thế, đúng là hẳn là nhiều hơn lịch luyện một chút. Hạ Đông Dương liên thanh gật đầu, một bên bồi cười, bỗng nhiên lại đổi một đề tài nói. Bất quá, Trầm huynh, hôm nay ngươi đáp ứng ta muốn tuyên bố lệnh ái cùng khuyển tử hôn sự. Ta biết, hạ huynh ngươi không cần phải nói. Hạ Đông Dương tiếng nói còn không có rơi xong, Thẩm Thụ Thanh liền đối với hắn gật đầu một cái, nhẹ giọng nói. Này, vậy cũng tốt. Hạ Đông Dương sắc mặt hơi chút do dự, lại nhìn một cái Thẩm Thụ Thanh giọng nói nghiêm túc, vẻ mặt ngưng trọng, nhờ vậy mới không có nói chuyện. Tiểu Lương, có thể thấy được ngươi. Trầm Mỗ thật cảm thấy phi thường vinh hạnh a, lúc này. Thẩm Thụ Thanh đã ở mọi người thúc cầm giữ bên dưới. Sải bước hướng Lương Phi đi tới. Mà hắn càng là lộ ra đầy mặt vui mừng. Hướng Lương Phi vươn tay ra nói. Trầm Tổng, nhìn thấy ngươi, ta cũng phi thường vinh hạnh. Thẩm Thụ Thanh là vị thành công thương nhân. Ở trong xã hội rất có chính danh. Lương Phi đối với hắn cũng là khá là tôn kính. Lúc này thấy hắn đối với chính mình khách khí như vậy. Lập tức liền cười tiến ra đón. Cùng với bắt tay nói. Ôi chao, hồi trên tiểu hình nhập viện chuyện. Nếu như không là bởi vì Tiểu Lương ngươi xuất thủ cứu giúp. Hậu quả thật là không thể lường được a. Thẩm Thụ Thanh kích động nắm chặt Lương Phi tay. Đối với đó từ trong thâm tâm ngỏ ý cảm ơn. Lương Phi biết rõ cùng hắn gặp mặt sau đó. Hắn tất nhiên sẽ nhắc lên chuyện này. Lúc này liền vội vàng từ chối. Tự xưng đây là làm một danh y người hẳn làm sự tình. Hai người ở chỗ này bên cạnh không có người bắt tay hàn huyên. Mà mọi người theo bọn họ qua đối thoại. Càng là biết Thẩm Thụ Thanh làm sao coi trọng như vậy Lương Phi nguyên nhân. Cũng không phải là bởi vì Lương Phi có hiển hách bực nào ra thế cùng thân phận. Thật ra thì là bởi vì hắn lần trước xuất thủ cứu Trầm đại tiểu thư mà thôi. Nói như vậy, cái này Lương Phi lại là một tên thầy thuốc. Nhưng là, nếu hắn là thầy thuốc, mới vừa rồi lại vì sao tự xưng là nông dân? Chẳng lẽ, hắn đúng là ở nông thôn cái loại này không chứng kinh doanh thầy lang? Trong lúc nhất thời, mọi người trong lòng một trận suy nghĩ lung tung, hoàn toàn lâm vào càng mê mang quấn quýt bên trong. May mà, Thẩm Thụ Thanh cũng không có để cho đại gia mê mang. Tại cùng Lương Phi bắt tay hàn huyên rồi một lúc sau. Lúc này mới trịnh trọng về phía đại gia giới thiệu. Ta tới cấp cho đại gia giới thiệu một chút. Vị thanh niên này gọi là Lương Phi. Đại gia chớ nhìn hắn tuổi còn trẻ. Hắn chính là một vị thần y a. Lần trước nữ nhi của ta Thẩm Hinh đột phát bệnh lạ. Vào bệnh viện thành phố. Ngay cả này danh y chuyên gia đều thúc thủ vô sách. Cuối cùng, vẫn là Lương thần y xuất thủ. Lúc này mới khiến cho ta con gái thoát khỏi nguy hiểm. Trải qua Thẩm Thụ Thanh vừa nói như vậy. Toàn bộ quán rượu phòng khách lúc này mới vang lên một trận tiếng xôn xao. Nguyên lai, này Lương Phi thật đúng là một tên thầy thuốc. Hơn nữa, y thuật vô cùng được. XM tại TAUI. N. T-H-C-O-D-E-N-E-T biết được Lương Phi thân phận sau đó. Lúc trước những thứ kia xem thường Lương Phi phú thiếu môn. Cũng không dám nữa đối Lương Phi vọng lên coi thường ý. Mặc dù nói Lương Phi chỉ là một nho nhỏ thầy thuốc. Nhưng hắn đối với Thẩm Hinh có ân cứu mạng. Thẩm Hinh nhưng là Thẩm Thụ Thanh hòn ngọc quý trên tay. Nói không chừng này Lương Phi sau này sẽ là chim sẻ biến hóa phượng hoàng. Tất nhiên sẽ nhận được Thẩm gia trọng dụng. Thẩm gia nhưng là tại toàn bộ Tân Dương thành phố đại danh đỉnh đỉnh vọng tộc. Hiện tại Lương Phi leo lên đầu này thuyền lớn. Còn ai dám tùy tiện đắc tội hắn? Trong lúc nhất thời, toàn bộ bên trong tửu điếm yên tĩnh không tiếng động. Tất cả mọi người đều đem hâm mộ lại ánh mắt ghen tị nhìn về phía Lương Phi. Lương Phi đối với những ánh mắt này đều làm như không thấy. Nhưng là cảm thấy có chút kỳ quái. Cảm thấy Hạ Đông Dương, Hạ Kiếm hai cha con nhìn mình ánh mắt rõ ràng hơi khác thường. Người khác nhìn mình trong ánh mắt coi như là hâm mộ ghen tị, Lương Phi cũng có thể lý giải. Nhưng chỉ có hai cha con này nhìn mình lúc, nhưng là mang theo một loại nghiến răng hận ý. Cái loại này thân tình liền phảng như mình cùng bọn họ có thâm cừu đại hận gì bình thường. Lương Phi không thể nào hiểu được Hạ Thị cha con nhìn mình loại ánh mắt này. Nếu như mình nhớ kỹ không nói bậy, mình cùng bọn họ cũng là lần đầu gặp mặt mà thôi. Nếu như nói mới vừa rồi chính mình để cho Hạ Kiếm có chút không xuống đài được mà nói. Vậy cũng chỉ có thể coi như là tiểu oán. Cũng không cần dùng loại này cừu hận ánh mắt tới nhìn chằm chằm chứ. Trong lòng của hắn nổi lên nghi ngờ. Muốn lấy ánh mắt cùng bọn họ va chạm lúc, Hạ Thị cha con nhưng là làm tặc bình thường nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Cách chương.